chấm, sau đó, quay đầu lại trở về núi Hải Quan, lấy thân phận đại thần Minh Triều, truyền thỉnh binh thư đến Thanh Quân, mong muốn Đa Nhĩ Cổn hợp binh để đánh Cổng, diệt giặc cỏ cho cung đình bày tỏ đại nghĩa với Trung Quốc. Đây là cố sự của Xung Quan Nhất Nộ Vi Hồng Nhan, nói cách khác Ngô Tam Quế vì một kỹ nữ Tô Châu. Trần Viên Viên đem Giang Sơn Đại Hán bán đứng cho Mãn Thanh. Trích Baidu, cách chương.